Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, DNC đến. 5/5, mèo ô tương đương tại Serena lúc tuyệt vọng. Akainai một cái nhảy vọt, tiến vào Beto Sato lầu 5. Trên lưng, một cái từ màu hồng tinh thể cấu thành vương miện cùng quần áo Pokemon xuất hiện. Làn da màu xám cùng màu hồng tinh thể hạ là từ không biết khoáng thạch cấu thành. Chỉ thấy nó hai tay nắm vuốt Akainai lỗ tai, treo ở Akainai trên cổ. Thân thể nhận màu xám, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai cái con mắt màu đỏ chính hiếu kỳ nhìn xem bốn phía. Có chút nhắm mắt lại, tay nhỏ giao hợp đặt chung một chỗ, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một lần nữa mở to mắt, con mắt màu đỏ bên trong lóe ra cao hứng quang mang. Vui vẻ nhảy đến Yaji bên người. Ha ha, quả nhiên đâu. Akainai thật không có gạt người. Thật là thần thánh kim cương khí tức. Bên trên ghế sofa, đứng tại Yaji cùng Serena ở giữa. Hai cái tay nhỏ lôi kéo Yaji. Là đời trước lưu lại khí tức. Ta cảm thấy, cái này hữu hảo khí tức là tại nói cho nó biết lúc trước kinh lịch sao. Còn có truyền thừa hữu nghị. DNC ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hai con mắt lóe lên nhìn qua Yaji. Có thể nói cho ta biết hữu nghị là cái gì không? Yaji mỉm cười. Vị này đến từ mỏ nước công chúa điện hạ cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Đối bất luận cái gì đều không hiểu rõ. Hữu nghị a, liền là Pokemon cùng huấn luyện ra tín nhiệm lẫn nhau. Cùng một chỗ lữ hành lưu lại chứng kiến rồi. DNC nhãn tỉnh sáng lên. Tay nhỏ cao hứng vung vẩy. Nguyên lai là thế này phải không? Quá tốt rồi. Ta lại học được mới đồ vật. Nguyên lai thượng giới tiền bối lưu lại khí tức liền là để cho ta cùng ngươi tín nhiệm lẫn nhau. Cùng một chỗ lữ hành sao? DNC vui vẻ nhảy liếc trong mắt. Ta nhất định sẽ cùng nó. Lưu lại vĩnh hằng bất biến hữu nghị. Nói xong. DNC nhảy xuống ghế sofa, đứng tại Yaji trước mặt, tay phải thả bên vai trái, có chút đối Yaji cúi đầu. Như vậy, ta gọi DNC, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Yaji cũng đứng lên, thân cao xuyên tại cánh tay mình chỗ DNC, hai tay ôm cùng một chỗ, chính mong đợi nhìn qua hắn. Ta gọi Yaji, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Giơ tay lên đặt ở DNC trước mặt, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Ân, DNC trong mắt tràn đầy mỉm cười, nhẹ nhàng đem mình tay nhỏ đặt ở Yaji trong tay, tựa hồ hoàn thành một loại nghi thức, cảm thụ được Yaji khí tức. DNC thần sắc trang nghiêm, há miệng nhỏ nhẹ nhàng nói đến, liền cho phép ngươi trở thành ta huấn luyện ra, về sau cùng một chỗ lữ hành. Nghi thức xong thành, DNC vui vẻ giơ hai tay lên, lớn tiếng la lên, ha ha, ta cuối cùng có thể nhìn xem cái thế giới này. Trước kia mỗi ngày bị kim cương thần buộc huấn luyện, tại lòng đất thế giới đã sớm ngốc phiền. Rất muốn kiến thức cái thế giới này. Kỳ diệu, phồn hoa, nhưng tay nhỏ lôi kéo Yaji ống quần, mỉm cười ngẩng đầu. Đương nhiên, ta cũng sẽ cố gắng huấn luyện. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành giữa chúng ta hữu nghị, để phần này hữu nghị vĩnh hằng bất biến truyền thừa xuống dưới. Yaji cảm nhận được DNC vui vẻ, cũng không khỏi đến đi theo cao hứng trở lại. DNC, chỉ một mình ngươi đi ra ra thị vệ của ngươi đâu? Ngạch, DNC có chút thất lạc cúi đầu xuống, hai cái tay nhỏ điểm cùng một chỗ. Bọn chúng nói thế giới bên ngoài người xấu quá nhiều. Akainai nhất định là gạt ta. Thế nhưng là ta rõ ràng đều cảm nhận được Akainai trên thân cổ khí. Tức quen thuộc kia, cái kia thuộc về thần thánh kim cương, lại có đặc biệt hữu nghị khí hơi thở. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yaji minh bạch, tình cảm DNC là một người vụng trộm chạy ra ngoài. Lôi kéo DNC tay nhỏ, Yaji nhẹ nhàng an ủi nó. Không cần lo lắng. Dưới mặt đất mỏ nước thần thánh kim cương mặc dù tiếp tục không được bao lâu, thế nhưng là ta nơi này có một viên vĩnh hằng. Tại ngươi không có chế tạo ra mới thần thánh kim cương trước đó, Nó thế nhưng là sẽ vĩnh cửu cho vương quốc cung cấp nguồn năng lượng. DNC ngẩng đầu, cao hứng nhìn qua Yazi, mang theo từng tia mong đợi. Thật sao? Thật có thể tặng nó cho chúng ta sao? Kim cương đại thần thấy được nhất định sẽ không lại ngăn cản ta. Có được mới kim cương bọn chúng cũng không cần lo lắng nguồn năng lượng khô kiệt. Tay nhỏ vỗ, DNC lập tức cao hứng nhảy lên. Ôm Yazi, thật sự là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cảm ơn ngươi, Yazi, hôm nay thật là vui. Một bên, Serena hơi giật mình nhìn qua DNC. Đó là cái cùng bé con không sai biệt lắm Pokemon. Xuất ra Pokédex, bên trong lại có DNC tư liệu. Diamond Domain công chúa điện hạ. Serena vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Yazi, người chừng nào thì cùng vị công chúa điện hạ này câu được. Nó giống như đối ngươi phi thường tín nhiệm. Một điểm cảm giác xa lạ đều không có. Liền không sợ ngươi bán nó rồi. DNC nghe được thanh âm. Tò mò nhìn Serena. Converter, Miss Dax, bán. Bán là có ý gì a? DNC một mặt hiếu kỳ cùng thuần khiết. Để Serena ngược lại bắt đầu ngại ngùng. Ăn thiếu nữ khác giấm coi như xong. Đáng yêu như thế một cái Pokemon nàng thật đúng là không tức giận được. DNC dáng vẻ để nàng cảm thấy phi thường đáng yêu. Trong lòng một cỗ ý muốn bảo hộ dâng lên. Bán a, bán liền là đổi tiền ý tứ. Đổi tiền, tiền lại là cái gì? Tiền a, tiền chính là có thể mua rất nhiều ăn ngon. Mặc. Có thể mua rất nhiều để DNC điện hạ biến phi thường quần áo đẹp đẽ a. DNC trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc, vui vẻ vỗ hai tay. Nguyên lai là dạng này a. Hôm nay vừa học đến thật nhiều đồ vật. Quá cảm ơn ngươi. Serena mỉm cười gật gật đầu. Không khách khí, ta gọi Serena là Yazi đồng bạn, về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ lữ hành rồi. Như vậy phải không? Cái kia giữa chúng ta cũng sẽ có được vĩnh hằng hữu nghị sao? Đương nhiên, DNC cùng Serena lập tức hữu hảo ở chung. Lấy DNC tính cách tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt cùng nó ở chung. À cây nai chạy một ngày, len lén chạy đến một cái góc. Chuẩn bị thay cái an nhàn tư thế hảo hảo ngủ một giấc. Không muốn ngủ, có thể à cây nai, lại có thể mang theo DNC vụng trộm chạy ra ngoài. À cây nai không nói gì, loại này vấn đề nhỏ còn có đắc ý. Vì ban thưởng ngươi, ta quyết định, cái này thần thánh kim cương liền từ ngươi đưa trở về. Thế nào, lại có thể hưởng thụ vận tốc âm thanh đi đua xe cảm giác. Phi thường hài lòng a. Nhìn qua Yazi cái kia nở nụ cười. À cây nai phi thường phẫn nộ, còn có hay không chó pháp. Đây quả thực là ngược đãi chó a. Chạy một ngày một đêm. Thật vất vả nằm xuống, lại chạy trở về, trả lời nó bất mãn chính là Yazi lấy ra viên kia to lớn kim cương, hung hăng nện xuống đất, à cây nai một trận tuyệt vọng, lớn như vậy, đơn giản phải mệt chết chó a. Một mặt mất đi sinh hoạt lòng tin dáng vẻ, nhưng không giấu giếm được Yazi con mắt, đem kim cương cố định tại trên người nó, Yazi cổ vũ đến, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Đem kim cương đưa qua, người liền có thể vui sướng chơi đùa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.